cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Chương 14, quý cô sữa đậu nành. Góc truyện audio.com. Buổi chiều đi làm, Tần Vịnh căn dặn nhân viên đặc biệt đi điều tra chủ tịch Quách xong. Ngồi trong phòng làm việc hưởng thụ uống canh đậu xanh, cảm thấy cái cô Lâm Phàm này cũng có chỗ hữu dụng. Biết võ biết nấu ăn, chỉ mỗi tội thần kinh thô quá thôi. Điện thoại nội bộ sáng lên, Tần Vịnh ấn phím nghe, tiếng rơ pi vang vọng cả phòng. Chủ tịch, cô Tôn gọi điện tìm ngài, nói có hẹn với ngài. Nối dây đi, Tần Vịnh thản nhiên nói, ấn phím số 2 nhận điện thoại, giọng nói ngọt như mía lùi của cô Tôn chui vào tai Tần Vịnh. Tần Vịnh, anh tan tầm chưa, người ta tới nhà hàng chờ anh nha. Ừ, làm xong rồi, giờ anh tới đây. Tần Vịnh giờ mới nhớ ra sáng sớm mình đã hẹn người đẹp này. Ừa, người ta chờ anh đó, giọng cô Tôn so với Lâm Fsex còn dẹo hơn mấy phần. Tần Vịnh làm động tác đánh dấu, các điện thoại, đứng dậy cầm áo khoác xuống lầu. Tất nhiên Lâm Phàm đã chờ sẵn ngoài cửa phòng làm việc. Đi theo hắn, lát nữa ngồi cách tôi xa một chút, đứng trước cửa nhà hàng. Tần Vịnh dặn, Lâm Phàm nghe lời gật đầu. Tần Vịnh vừa xoay người liền trở mặt biến thành công tử thong dong bỡn cợt đời tươi cười đi tới chỗ một người đẹp ngồi dựa cửa sổ. Lâm Phàm theo lệ tìm một chỗ kín đáo, gọi một ly nước lọc. Tần Vịnh, lâu lắm rồi anh không tìm người ta. Có phải quên người ta luôn rồi không? Người đẹp nửa hờn dỗi nửa nũng nịu nhìn Tần Vịnh. Tần Vịnh cười như không cười cầm tách cà phê lên hấp một miếng. Sao quên em được chứ? Gần đây bận quá thôi. Thật tình là hắn quên mất. Hứ, coi như anh còn chút lương tâm. Người đẹp lựa chọn tin lời hắn. Mỉm cười e lệ, Tần Vịnh lúc này từ trên đầu Tần Vịnh truyền tới một tiếng kêu thảm thiết ai oán. Tần Vịnh giật mình quay đầu nhe răng cười tâu toét, Lâm lỗi khéo vậy, ha ha khéo mày thằng lường gạt này. Tao bóp chết mày. Lâm lỗi thấy Tần Vịnh tươi roi rói như thế, tức anh ếch, không để ý hình tượng xông lên muốn bóp cổ Tần Vịnh. Tần Vịnh nhanh nhẹn tránh né, chụp tay Lâm lỗi cười gào khẽ. Làm gì thế, đây là nơi công cộng. Lâm lỗi đang chuẩn bị chất vấn Tần Vịnh nói không giữ lời. Lại thấy Tần Vịnh ngỡ ngàng há miệng hình như định nói gì đó. Nhưng Lâm lỗi còn chưa kịp nghe hắn nói gì liền bị một sức mạnh kinh hồn quật ngã ra sau. Trời đất quay cuồng, hắn rớt bịch xuống nền nhà bóng loáng. Đầu óc trống rỗng, tình huống gì thế này? Bên người đủ thứ tiếng la hét còn có tiếng Tần Vịnh quát mắng. Lâm Phàm, dừng tay, hắn là Lâm lỗi. Đầu óc Lâm lỗi choáng váng lắc lư. Nheo mắt nhìn cô gái đứng trên đầu hắn, gương mặt cô đầy sát khí làm hắn rét run. Vừa rồi Tần Vịnh kêu cái gì? Lâm Phàm, cô vệ sĩ nhỏ. Lâm lỗi ngọ nguậy chỉ tay vào Lâm Phàm, tức phát run, nửa ngày nói không nên lời. Lúc này, bảo vệ và nhân viên nhà hàng đều lục tục chạy tới. Tần Vịnh nhìn bọn họ oai vệ, người trong nhà đùa giỡn mà thôi, không có việc gì. Nói xong còn trừng mắt cảnh cáo Lâm lỗi. Đương nhiên Lâm lỗi tiếp thu được cảnh cáo, hậm hực gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Quần chúng vây quanh thấy chỉ là bạn bè giỡn chơi liền rủ nhau giải tán. Xin lỗi, thu lại sát khí, Lâm Phàm xấu hổ cúi người xin lỗi Tần Vịnh. Trải qua chuyện chủ tịch Quách, thần kinh của cô cứ căng ra. Vừa thấy có người hung dữ vồ lấy Tần Vịnh, cô phản xạ tức tốc xông qua dùng khuỷu tay kẹp cổ đối phương. Đá một cú thật mạnh vào đầu gối hắn, thuận thế quăng ra sau, đang chuẩn bị khóa cổ thì bị Tần Vịnh quát ngừng. Cô cẩn thận nhìn lại mới phát hiện người nằm trên đất là bạn thân của Tần Vịnh. Lâm lỗi, nửa ngày không biết nên phản ứng thế nào. Cô để tôi đánh cô một trận rồi tôi xin lỗi thử xem. Lâm lỗi vốn đã đầy một bụng tức, lại bị người ta vô duyên vô cớ hung hăng quăng xuống đất. Lại còn là một cô gái nữa. Không chừng bị người ta cười nhạo là bất lực nữa. Mày đừng có động tay động chân với tao thì không rơi vào tình cảnh này. Tự làm tự chịu, ngồi đi, đứng đó làm gì? Tần Vịnh bất mãn lườm Lâm lỗi. Mỉm cười xin lỗi cô Tôn đang ngây ra. Để em chê cười rồi. Hơ không sao bọn họ. Người đẹp bưng vẻ mặt nơm nớp lo sợ nhìn Lâm Phàm. định làm nổi bật nhu mì của mình. Ủa, Tần Vịnh, cô gái này có phải người làm mày mất ngủ cả đêm không? Lâm Lỗi kiểm tra tứ chi, tim gan phèo phổi của mình không có gì đáng ngại xong. Làm như phát hiện lục địa mới chỉ vào người đẹp. Người đẹp nghe xong cúi đầu cắn môi. Thẹn thùng nguýt Tần Vịnh bằng cặp mắt long lanh. Cả người Tần Vịnh rét run. Nói tàm xàm, mất tự nhiên liếc vẻ mặt thản nhiên của Lâm Phàm. Thấy cô vẫn bình thản trong lòng lại bắt đầu bực dọc. Hà, không phải cô này, vậy là cô này. Lâm Lỗi không hiểu nhìn cô gái còn lại. Lâm Phàm, Tần Vịnh lập tức cảnh giác cắt lời Lâm Lỗi. Bớt nói xàm đi, mày đang xem mắt à, mẹ nó. Mày không nói tao cũng quên luôn. Lâm Lỗi hoảng hồn trợn mắt, nhìn lại một góc nhà hàng. Mọi người nhìn theo hắn, vẻ mặt hoang mang, một cô gái tóc chảy ngay ngắn mặc váy dài bảo thủ. Chỉ lộ mỗi mặt, đeo cặp kính gọng đen mặt mày âm trầm nhìn bọn họ. Gọng kính lấp lánh ánh mắt rét lạnh của cô ta. Mọi người hấp tấp thu hồi ánh mắt. Sao có thể để quý cô ngồi đấy một mình được chứ? Mày mau qua với người ta đi. Tần Vịnh cười gian, Lâm Lỗi căm tức nhìn Tần Vịnh muốn chửi thề. Nhưng liếc mắt thấy Lâm Phàm đứng bên hắn lại cứng rắn nuốt về. Lúc đầu là hắn chơi gian khiến Tần Vịnh phải dắt vệ sĩ. Bây giờ thì hắn bị báo ứng rồi. Không khỏi nhớ tới một bài hát ai cũng thích. Báo ứng tới nhanh như gió lốc. Đang tính toán kéo dài thời gian. Mọi người lại kinh ngạc phát hiện quý cô kia đã đi tới cạnh bọn họ. Lạnh lùng nhìn Lâm Lỗi. Ha ha, cô Dương ngồi đi, tôi đang chuẩn bị quay lại. Gặp người quen nên trò chuyện vài câu. Ngại quá, Lâm Lỗi lo lắng giải thích. Cô nàng này đáng sợ lắm. Mẹ già sắp xếp mấy cô gái đi xem mặt. Cô này kinh khủng nhất. Tần Vịnh nhìn tình cảnh này. Trong lòng hỉ hả không có tí phúc hậu nào. Ngoài mặt thì tỉnh bơ gật đầu với người ta, người đẹp họ Tôn ngồi bên lại không vui, khó khăn lắm mới chờ được thời gian ngọt ngào với Tần Vịnh. Tự nhiên lại xuất hiện một đám người, tưởng đây là xem mắt tập thể à, có điều, nhìn kỹ thì hai cô nàng kia đều không xinh bằng mình. Nháy mắt lại tự tin tràn trề, âm thầm an ủi mình, không sao, vừa hay mượn hai cái lá đến làm nền cho đóa hoa tươi ta đây. Ngay cả một chút quan niệm thời gian anh cũng không có. Anh đúng là vứt đi. Giọng cô Dương hơi khàn lại trầm trầm. Tâm tình không chút sao động chỉ trích Lâm Lỗi. Lâm Lỗi mím môi, trong lòng im lặng lẩm bẩm. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, nếu làm hỏng, về nhà mẹ ra càng khủng bố. Xin lỗi, tôi giới thiệu một chút. Vị này là anh họ kiêm cấp trên của tôi. Tần Vịnh. Vị này ấy là cô gái anh ta mong nhớ đêm ngày. Còn vị này là Lâm Phàm. Lúc giới thiệu đến cô Tôn, Lâm Phàm hơi dừng lại một chút, dựa vào nền tảng học thành ngữ không cao của mình, mãi mới tìm ra được một câu mong nhớ đêm ngày. Mặt Tần Vịnh đen như đít nồi, đang định phản bác lại nghe cô Dương lạnh lùng khinh bỉ gu thưởng thức của anh họ anh quá kém. Phi, phục vụ vừa bưng cà phê lên. Lâm Lỗi mới uống một ngụm đã phun ra đầy bàn. Mặt Tần Vịnh càng đen hơn. Ý cô là gì hả? Cô Tôn không nhịn được. Vừa rồi Lâm Lỗi giới thiệu cô ta còn đang âm thầm mừng rỡ đây. Bà cô già quê một cục này muốn đánh lộn ạ, ý trong chữ. Cô Dương thong thả cầm tách cà phê trong tay lên. Tao nhã hớp một miếng. Cô Tôn đừng giận, Tần Vịnh lên tiếng khuyên can. Lại dùng mắt hỏi Lâm Lỗi. Tao chọc tới cái cô họ Dương này lúc nào? Lâm Lỗi vô tội lắc đầu. Không nên gọi cô ấy là cô Tôn. Cô Dương ngồi ngay ngắn. Nhìn sơ qua thì thấy na ná giống tư thế Lâm Phàm ngồi. Nhưng nhiều hơn một phần ý vị và tao nhã. Vậy phải gọi là gì? Lâm Lỗi tò mò. Quý cô sữa đậu nành. Thấy mọi người nhìn mình không hiểu. Cô Dương nhếch môi cười lạnh. Chỉ vào cái cổ áo siêu trễ lộ ngực. Cảnh xuân trắng lóa lộ ra bên ngoài giải thích ngắn gọn. Sữa đậu nành, phi, lần này không phải Lâm Lỗi mà là Lâm Phàm. Có điều Lâm Phàm tội nghiệp hơn Lâm Lỗi. Không phun ra bàn mà sặc ngược vào mũi. Che miệng ho sặc sùa. Tần Vịnh bất lực rút khăn giấy đưa cho cô. Sao lại không cẩn thận như thế? Khụ khụ, xin lỗi, mặt Lâm Phàm đỏ bừng. Lén lút liếc cô Dương. cô chửi ai hả? Cô Tôn ngơ ngác một hồi, thẹn quá hóa giận chỉ vào cô Dương, cả người tức run lên. Lại Dung kìa, Dung, bốn, kìa, cô Dương nhắc khéo, cô Tôn thiếu điều xuất huyết não. Cầm tách cà phê trước mặt lên định hắt vào người cô Dương lại bị Lâm Phàm ngồi cạnh thò tay túm lại. Cô làm gì thế, cô cũng giúp cô ta phải không? Cô Tôn thấy có người cản, lửa giận càng bốc cao. Có bao giờ mất mặt thế này? Bà cô nhà quê này vô duyên vô cớ cắn mình không tha là sao? Người bên cạnh còn cản mình giúp cô ta nữa. Cô Tôn có gì từ từ nói. Đừng tức giận, Tần Vịnh lo lắng Lâm Phàm bị giận cá chém thớt, vội vàng an ủi người đẹp. Cuộc chiến của phụ nữ đàn ông bọn họ không nên xen vào. Tần Vịnh anh phải chút giận dùm em. Hai người này đều ăn hiếp em. Mắt cô Tôn đỏ hoe căm tức bỏ tách xuống. Lâm Lỗi vui sướng nhìn Tần Vịnh gặp họa. Một người giận không bằng tất cả đều giận. Để mọi người đều nếm thử lợi hại của cô nàng này mới công bằng. Cô Dương có thể nói cho tôi biết vì sao lại chĩa mũi dùi vào cô ấy không? Tần Vịnh bó tay nhìn cô Dương. Hắn cẩn thận ngẫm lại. Mình không quen cô ta. Không cần thiết phải nhằm vào mình. Không phải chĩa mũi dùi. Tôi nói toàn là sự thật. Cô Dương vẫn nhàn nhã uống cà phê. Mày đồ nhà quê, mày ghen tị tao đẹp hơn mày. Người đẹp họ Tôn giận quá nói năng không thận trọng. Tần Vịnh nhìn cô ta, ánh mắt phức tạp, không nói tiếng nào. Cô sữa đậu nành à, hôm trước cô và Dượng tôi đi Ba Cảnh Thiên thuê phòng. Hôm nay lại ngồi đây e lệ. Cô biết cái gì gọi là e lệ không? Ánh mắt cô Dương lạnh băng. Dượng của cô, là lão hói béo ục đó. Lâm Lỗi biết Dượng của cô ấy, không nhịn được kêu lên. Thấy cô gật đầu, mọi người lạnh run, không phải hói, mà là bị kẻ đầu nên cạo chọc. Cô bổ sung, mặt cô Tôn từ đỏ chuyển thành xanh, từ xanh sang trắng, cuối cùng xám ngoét, đầy đủ màu sắc. Cô nói bậy, cô ta gào lên không có hơi sức. Tôi có nói bậy hay không cô tự biết lấy. Tâm tình cô Dương thủy chung không sao động. Tần Vịnh anh đừng nghe cô ta nói bậy. Em không có người đẹp họ Tôn sốt ruột vội vàng giải thích với Tần Vịnh một cách vô lực. Tần Vịnh lại tỉnh rụi, rộng lượng nói, không sao, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Không cần giải thích, câu này nếu là giữa tình nhân tranh cãi, đó là nói dối, còn hơi chua nữa. Nhưng Tần Vịnh nói câu này là phát ra từ tận đáy lòng. Hoàn toàn không có chuyện lạt mềm buộc chặt, vì cô Tôn là bình hoa nhưng không ngu ngốc. Quen biết Tần Vịnh đã một thời gian không dài nhưng cũng không ngắn. Tự nhiên biết rõ, hung hăng nghiến răng nghiến lợi cầm túi xách lên tông cửa chạy. Tiếp tục ở lại để bị làm nhục còn không bằng chạy đi tìm nơi an ủi. Cách chương.